Cung nữ Hoàng Tiểu Như bị quốc cữu cưỡng hiếp, đã mang thai, cho nên nghĩ không thông tự sát. Nhưng được Hoàng hậu an bài bên cạnh cô kịp thời phát hiện, cứu được người. Không đúng, không phải như thế. Hoài Khánh hoàn toàn trái ngược, cúi đầu nhìn mũi châm, thấp giọng. Ngươi không phải nói cô ta từng sinh con sao? Vậy sanh non thì sao? Sanh non có phải cũng sẽ... Cửa thai cung khép kín hay không? Cung nữ mang thai là không giấu được, nhưng Hoàng Tiểu Như đã chịu đựng đến bây giờ. Nói vậy, lên đứa nhỏ cũng chưa sinh ra. Hứa Thất An ừ một tiếng, 3-4 tháng sẽ có nhâm thần văn. Sau khi sanh non, cổ tử cung sẽ khép kín. Ta càng có khuynh hướng Hoàng hậu nương nương phá đứa bé rồi. Bởi vì đứa bé không thể ra đời, bằng không quốc cứu xong. Hoài Khánh gật đầu. Cho nên cung nữ Hoàng Tiểu Nhu ghi hận trong lòng, cùng người phía sau màn điên thủ, ngoài mặt mưu hại thái tử, thực ra ám chỉ Hoàng hậu cùng Ngụy Công. Nếu là như thế, vậy Hoàng Tiểu Nhu đối với Hoàng hậu nương nương có thể nói là hận thấu xương. Ừ, cũng đúng. Mối thù giết con mà. Nhưng ta luôn cảm thấy không đơn giản như vậy. Người muốn hỏi gì? Điện hạ quả nhiên thông minh. Hoàng hậu nương nương vì sao không giết Hoàng Tiểu Nhu? Vậy xong hết mọi chuyện. Mẫu hậu quả thực nhân từ nương tay. Hoài Khánh tiếc nuối lắc đầu. Xem ra vẻ mặt của nàng tựa như giận bà ấy không cố gắng. Như vậy xem ra Hoàng hậu nương nương là nữ tử mềm lòng. Nếu đổi thành Hoài Khánh, nhắm chừng lúc ấy sẽ giết Hoàng Tiểu Nhu, vĩnh viết, chắt đi hậu hạn. Hoài Khánh là nữ nhân có thể làm được việc lớn, một điểm này ta có thể xác nhận. Hứa Thất An nâng tay muốn sờ cằm, nâng đến một nửa dừng lại, vừa một lần nữa thò tay thùng nước vừa nói. Vậy vụ án liền rõ rồi, Hoàng hậu khẳng định cũng đang chú ý vụ án Phúc Phi. Khi bà phát hiện giết hại Phúc Phi là Hoàng Tiểu Nhu, ngay đó bản quan tìm bà chất vấn, bà liền biết người phía sau màn dùng quốc cữu để tính kế bà. Đây là dương mưu, hoặc là hy sinh quốc cữu, hoặc là hy sinh chính mình. Nhưng nói đi thì phải nói lại, Hoàng hậu nương nương thực sự là người hết lòng phù đệ. Hoài Khánh nhăn mày nhíu nói, phù, lời này giải thích thế nào? Vì một đệ đệ không nên thân tình nguyện bị biếm lãnh cung, mà bà một khi bị phế, tứ hoàng tử sẽ không còn là con trai trưởng nữa. Vậy thực sự sẽ vô duyên với đế vị. Hoài Khánh nhìn hắn cười khẩy. Trong hậu cung các phi tần so với thân lãnh cung có khác gì nhau? Điều này cũng đúng. Hứa Thất An nhanh đón ánh mắt Hoài Khánh. Đây là lần đầu tiên công chúa điện hạ trước mặt hắn biểu lộ bất mãn đối với nguyên cảnh đế. Mẫu hậu chưa từng để tới việc hậu cung. Bà ấy đối với vị trí hoàng hậu cũng không quên biến. Dùng vị trí hoàng hậu đổi một mạng quốc cứu. Bà nghĩ hẳn rất tình nguyện. Nhưng tứ hoàng huynh nhất định sinh lòng oán hận. Cho nên điện hạ mới đuổi tứ hoàng tử đi. Hoài Khánh gật đầu hỏi. Chất liệu đồ vàng giải thích như thế nào? Mùa xuân năm nguyên cảnh thứ 31, hẳn là thời gian cung nữ Hoàng Tiểu Nhu thất thân. Không đúng, có chuyện rất kỳ quái. Hoàng Tiểu Nhu tự sát là 4 năm trước, năm nguyên cảnh thứ 31 là 5 năm trước. Năm nguyên cảnh thứ 37 vừa mới bắt đầu. Chúng ta trước không tính. Hứa Thất An bỗng nhiên khẽ nhíu mày. Hoài Khánh công chúa hiểu ý Hứa Thất An, giọng dễ nghe. Dựa theo thời gian suy tính là tự sát sau khi bị ép sanh non. Mẫu hậu sau khi phái thai nhi trong bụng Hoàng Tiểu Nhu, an bài Hà Nhi chiếu cố cô ta. Quả thực là như thế, có thể đối ứng với kết quả điều tra của chúng ta. Nhưng điện hạ không cảm thấy kỳ quái sao? Người vừa rồi cũng nói mang thai trong hậu cung là không giấu được. Hoàng Tiểu Nhu là một cung nữ, dựa vào cái gì dám làm thế? Trừ phi cô ta không sợ. Không có khả năng là phụ hoàng. Hoài Khánh lắc đầu. Đối với điều này Hứa Thất An tỏ vẻ đồng ý. Lấy khát vọng đối với trường sinh, chấp nhất đối với tu đạo của nguyên cảnh đế, tuyệt đối không có khả năng lâm hạnh một cung nữ. Chúng ta đi vì hỏi vị quốc cữu gia này một câu. Chỉ ở đây đoán mò, không ý nghĩa. Đề nghị của Hứa Thất An được Hoài Khánh công chúa tán đồng, nàng tựa như đang có ý này. Hai người lập tức rời khỏi hầm băng, xa xa thấy bóng người tiểu hoạn quan, hắn còn chưa rời khỏi. Tiểu thái giám này có chút thật thà, Hứa Thất An đi qua nói. Ta cùng Hoài Khánh công chúa có việc muốn xuất cung một chuyến. Ngươi đi nghỉ ngơi trước. Việc hôm nay đừng vội hướng bệ hạ báo cáo. Tiểu hoạn quan nhìn hắn có chút muốn nói lại thôi. Ngươi có chuyện gì cứ nói, đừng rong dài. Hứa đại nhân, nô tài có chút sợ. Đừng sợ, ta sẽ nhẹ một điểm. Hứa Thất An cười ha ha nói. Ha ha, yên tâm, thứ không nên biết đến, ta sẽ không để ngươi biết. Cứ nghe lời là được. Tiểu hoạn quan lúc này mới thở phào. Có câu này của ngài, nô tài coi như an tâm. Hứa Thất An vốn tưởng có thể ngồi xe ngựa với Hoài Khánh. Không ngờ Hoài Khánh bạc tình quá cho hắn một con tuấn mã. Ngồi trên lưng ngựa, theo xe ngựa của công chúa hướng quốc cữu phủ bước đi, Hứa Thất An không khỏi nhớ tới con ngựa cái nhỏ mình âu yếm. Ngày hôm qua sau khi gặp ám sát, hắn mang con ngựa cái nhỏ đuổi đi. Sau khi giết ngược lại ba thích khách, liền đi nha môn dưỡng thương. Cho tới bây giờ hắn vẫn như cũ không biết tung tích con ngựa cái nhỏ. Nhưng hắn sáng nay trước khi vào cung, dặn dò đồng nghiệp đi tìm con ngựa cái nhỏ. Cửa sổ xe mở ra, Hoài Khánh thò mặt ra, ngũ quan vô song, cái mũi cao, môi đỏ mọng tươi đẹp, khóe môi tinh xảo như khắc, mắt đẹp tựa như hồ nước mùa thu, trong suốt lấp lánh. Cho dù mẫu hậu quả thực gánh tội thay cho quốc cứu, người phía sau màn vẫn chưa tìm ra. Nàng thở dài nói. Hứa Thất An chưa trả lời mà hỏi ngược lại. Ta trái lại không hiểu người phía sau màn vì sao cho tới bây giờ mới ra tay với hoàng hậu. Hai người nhìn nhau, không nói gì. Quốc cứu phủ ở trong hoàng thành, Hứa Thất An cùng trưởng công chúa đến phủ quốc cứu, hỏi thủ vệ, biết được quốc cứu không trong hoàng thành, mà ở nhà cũ nội thành. Đến hỏi chút, quốc cứu từ khi nào dọn đến nhà cũ? Hoài Khánh mở cửa sổ xe dặn dò thị vệ đi theo. Thị vệ hỏi xong trả lời. Sáng nay. Sáng nay. Nguyên cảnh đế chính lúc triều hội buổi sáng hôm nay đề xuất phế hậu. Hứa Thất An theo bản năng nhìn về phía Hoài Khánh, phát hiện đại lão bà cũng đang nhìn hắn. Đi nhà cũ họ thượng quan. Hoài Khánh công chúa lạnh lùng nói. Xe ngựa sao hoa làm từ gỗ lim tơ vàng, chậm rãi chạy khỏi hoàng thành. Dùng hơn nửa canh giờ mới đến nhà tổ họ thượng quan. Ra ngoài dữ liệu, nhà cũ thượng quan chỉ là một tòa nhà lớn có ba sân. So với hào trạch Hứa Thất An mua cũng chẳng tốt hơn gì. Đương nhiên, luận trình độ tinh xảo cùng sao hoa, khẳng định treo đánh đền Hứa phủ. Hơn nữa, thủ vệ nơi này rất nhiều. Hứa Thất An thừa dịp xe ngựa chậm rãi dừng lại, từ trong lòng lấy ra một tờ giấy vọng khí thuật sẵn trên đường, lấy khí cơ dẫn cháy. Xe ngựa dừng lại bên ngoài thượng quan phủ, Hoài Khánh giẫm ghế gỗ đi xuống, đi thẳng vào phủ. Thị vệ ở cửa không dám ngăn cản. Trên đường, Hoài Khánh cùng Hứa Thất An hỏi về gia sự của họ thượng quan. Họ thượng quan cũng không phải đại tộc, cuộc sống xa hoa. Ngoài tổ phụ thượng quan Thanh đảm nhiệm chức hộ bộ tả thị lang kiêm đông các đại học sĩ. Nhưng đây đều là chuyện sau khi thượng quan hoàng hậu nhập chủ Phượng Tê Cung. Trước đó, thượng quan gia chỉ là một gia tộc nhỏ. Thượng quan Thanh ngoại tổ phụ của Hoài Khánh cũng chỉ được làm hộ bộ chủ sự, chính lục phẩm mà thôi. Ngụy gia cùng thượng quan gia là thế sao? Ngụy Công lúc thiếu niên, gia cảnh bần hàn, từng đọc sách ở thượng quan gia. Ngoài tổ phụ xem như là một nửa thụ nghiệp ân sư của hắn. Hoài Khánh công chúa gật đầu. Hứa Thất An gật đầu, hắn cũng là hôm nay mới biết được Ngụy Uyên cùng hoàng hậu là có sâu xa. Vậy Ngụy Cung... Hắn dừng chút, vẫn hỏi ra nghi hoặc. Là thế nào vào cung? Hoài Khánh công chúa lắc đầu. Xuyên qua tiền viện. Tiếng khí nhạc ti trúc diễn tấu truyền đến. Xa xa, bọn họ thấy cửa sảnh rộng mở. 7-8 vũ cơ mặc sa mỏng nhẹ nhàng nhảy múa. Nhạc sĩ tấu vang tà âm. Hứa Tất An mở to mắt nhìn. Nói thật hắn ở giáo phường ti nhìn quen trường hợp như vậy. Nhưng cho dù là vũ cơ trong giáo phường ti, cũng không ăn mặc lớn mật như các nữ nhân trong sảnh. Những nữ nhân đó chưa mặc yếm, cũng không mặc tiết khố, chỉ mặc một tầng lụa mỏng manh, theo kỹ thuật nhảy triển lộ ra bộ vị riêng tư của thân thể, khoe khoang sự lẳng lơ. Trong sảnh, một nam nhân da trắng nõn, bề ngoài vô cùng tốt ngồi trên chủ vị. Hai bên ria mép nhỏ, tay trái ôm một người đẹp, tay phải ôm một người đẹp. Tay trái ấy nhào đậu, tay phải đùa nghịch, say sưa thưởng thức vũ cơ nhẹ nhàng nhảy múa. Có vài thực khách ngồi hai bên, rất vui vẻ. Hứa Tất An đối với sự hoang đường háo sắc của vị quốc cữu này có nhận thức thêm một bước. Chị ruột cũng sắp bị phế, hắn còn ở nơi này tận tình thanh sắc. Càng hoang đường hơn là hoàng hậu còn vì hắn, gánh hộ tiếng xấu. Run bần bật. Bọn họ có thể chăm bẵm khi nào khá lên được. Trưởng công chúa ngừng ở ngoài sảnh, nghiêng đầu nhìn Hứa Thất An. Hứa Thất An nhầm hiểu, tháo súng bội đao đi tới cửa, dùng vỏ đao bôm bốp gõ khung cửa quát. Kiểm tra phòng, nam ngồi bên trái, nữ ngồi bên phải ôm đầu. Lấy chứng nhận ra thân phận. Đám người trầm mê thanh sắc cả kinh, lúc này mới chú ý tới Hứa Thất An cùng Hoài Khánh công chúa đứng bên ngoài. Các vũ cơ dừng nhảy, các nhạc sĩ không dám chơi nhạc nữa. Quốc cữu để hai bên riêng mép đầu tiên sửng sốt, tiếp đó chào mày. Hoài Khánh vượt qua bậc cửa tiến vào trong sảnh, lạnh như băng nói. Mọi người rời khỏi đại sảnh, không thể tới gần đây này trăm bước. Kẻ trái lệnh, giết không tha. Hứa Thất An lớn tiếng nói. Vâng. Ngón cái búng chui đao, bội đao ra khỏi vỏ nửa tấc, nhìn quét quanh sảnh, quát. Còn không mau cút đi. Nhạc sĩ cùng vũ cơ thực khách lập tức giải tán. Không được đi, không được đi. Quốc cữu hô to, nhưng không ngăn được đám người giải tán, tức dậm chân chỉ Hứa Thất An quát mắng. Người là cầu nô tài đâu ra? Người đâu? Người đâu? Hứa Thất An nhíu nhíu mày, thầm nhủ khó trách Hoài Khánh chán ghét như thế đối với người cậu này. Khó trách nàng sẽ ngay lập tức hoài nghi quốc cứu. Đây là tên công tử quần là áo lụa chuẩn 24K. Hô vài tiếng thấy không ai bên ngoài trợ giúp. Quốc cứu liền không hô nữa, nheo mắt nhìn Hoài Khánh. Hoài Khánh, ngươi không ở trong cung đợi, đến phủ của cứu cứu làm gì? Chuyện phụ hoàng phế hậu, quốc cứu biết không? Thanh âm Hoài Khánh tựa như gió tuyết rét đậm, lộ ra hàn ý âm trầm. Phụ hoàng hôm nay lâm triều đề xuất phế hậu, quốc cứu thân là em trai ruột của mẫu hậu, còn tâm tình ở phủ uống rượu mua vui. Tự nhiên là biết. Quốc cứu đột nhiên bực bội. Nhưng ta có cách nào, ta không phải ngụy biên. Ta nói không cho phế hậu, bệ hạ đồng ý sao? Quốc cứu biết nguyên nhân phụ hoàng phế hậu không? Trưởng công chúa hỏi. Còn không phải vì tỷ tỷ để tứ hoàng tử làm thái tử mưu hại vị đông cung kia sao? Quốc cứu lớn tiếng nói xong, hắn nói, suy một tiếng, tự như rất khinh thường đối với cách làm của hoàng hậu. Hứa Thất An cẩn thận nhìn về phía Hoài Khánh công chúa, nàng từ đầu tới đuôi đều rất bình tĩnh, hoặc nói, hoặc lạnh lùng. Hắn đang muốn ép hỏi chuyện Hoàng Tiểu Nhu, bỗng nhiên nghe thấy Hoài Khánh khoác tay áo, công chúa điện hạ cười lạnh một tiếng. Quốc cứu, bản cung phụng mệnh, hoàng mệnh đến truy bắt người. Quốc cữu sửng sốt. Truy bắt ta? Dựa vào cái gì? Hoài Khánh rốt cục cười lạnh. Bằng cung nữ Hoàng Tiểu Nhu. Nghe vậy, quốc cữu như bị sét đánh, toàn bộ thân thể đều chấn động. Trong mắt hiện ra sự sợ hãi, cố gắng chống đỡ. Hoàng Tiểu Nhu cái gì? Hoài Khánh, người đang nói mê sảng cái gì? Người đang nói mê sảng. Hắn thế mà lại hướng tới Hoài Khánh công chúa giống to lên. Không thấy quan tài không nhỏ lệ. Hoài Khánh vươn tay, Hứa Thất An mang theo miếng lụa màu sắc ảm đạm đưa qua. Nàng tiếp nhận dùng sức vứt trên mặt quốc cữu. Mùa xuân nguyên cảnh năm thứ 31, ngươi đã làm gì đối với Hoàng Tiểu Nhu? Trong lòng ngươi rõ ràng nhất. Quốc cữu ngây dại. Mảnh lụa vàng từ trên mặt đất trượt xuống, giống như cũng mang theo một chút màu máu cuối cùng của hắn. Con người quốc cữu lộ ra vẻ sợ hãi. Ai nói cho ngươi? Ai nói cho các ngươi chuyện Hoàng Tiểu Nhu? Quốc cữu lẩm bẩm. Tự nhiên hoàng hậu nương nương. Hứa Thất An phối hợp lừa một câu. Đánh giám. Quốc cữu ra phản ứng dữ dội bất ngờ. Màu máu thậm chí trào lên trên mặt hắn. Không phân rõ là kích động hay phẫn nộ gây ra. Hắn lớn tiếng. Ta là con trai độc nhất của thượng quan gia, nàng sao có khả năng bán đứng ta? Ta làm sao? Nàng làm sao dám bán đứng ta? Nàng tương lai có mặt mũi nào đi gặp phụ thân? Các người đừng có gạt ta. Hứa Thất An, bởi vì Hoàng Tiểu Nhu liên lụy vụ án Phúc Phi, quá khứ cô ta bị điều tra ra, hoàng hậu bất đắc dĩ chỉ có thể thẳng thắn. Mùa xâm năm nguyên cảnh thứ 31, ngươi ở trong cung đã làm bẩn Hoàng Tiểu Nhu. Hắn nói rất khẳng định, không có khả năng. Hoàng Tiểu Nhu sớm đã chết rồi, tỷ tỷ đáp ứng sẽ giúp ta diệt khẩu. Quốc Cửu chấn động nói, sự thật là hoàng hậu chưa diệt khẩu, nàng chỉ phá thai nhi tử trong bụng Hoàng Tiểu Nhu. Hoài Khánh không nói sai, hoàng hậu quá mức nhân từ nương tay. Hứa Thất An nghiêng đầu nhìn trưởng công chúa. Hoài Khánh vẫn như cũ không có vẻ mặt thản nhiên. Khai theo sự thật để nói với bản cung, vẫn tốt hơn khai ra trong địa lao đả canh nhân. Hoặc là quốc cứu muốn nếm thử mùi vị hình phạt trong địa lao đả canh nhân. Quốc cứu suy sụp ngồi xuống. Đúng, Hoàng Tiểu Nhu quả thực có thai với ta, nhưng là cam tâm tình nguyện. Bởi vì ả cho rằng ta là bệ hạ. Ta yêu thích sắc đẹp, nhưng chán ghét nữ nhân trong đầu xanh cùng giáo phường ti. Cơ thiếp trong phủ với ta mà nói, sớm không còn cảm giác mới mẻ. Dần dần, ta phát hiện nữ nhân trong cung so với nữ nhân bên ngoài, càng làm ta mê muội hơn. Đều do tỷ tỷ không tốt. Cung phượng tê của tỷ ấy có nhiều cung nữ như thế, lại ngay cả động tay cũng không thể động. Bệ hạ trầm mê tu đạo, không cần nữ sắc nhiều năm. Ta muốn một hai cung nữ, vậy thì làm sao? Tỷ tỷ là chủ hậu cung, chỉ cần đồng ý ai có thể ngăn cản. Ta lại không cần phi tần của bệ hạ. Ngày đó, ta đi cung phượng tê thăm hoàng hậu, gặp được một cung nữ vẩy nước quét nhà. Nàng ấy thanh tú đáng yêu, khiến người ta trìu mến. Ta tưởng cung nữ mới tới cung phượng tê, liền tiến lên động thủ tay chân. Nàng ấy cho rằng ta là bệ hạ, mắc cỡ đỏ mặt không dám từ chối, nhậm cho ta làm. Hoàng Tiểu Nhu là năm nguyên cảnh thứ 28 vào cung. Khi đó bệ hạ đã trầm mê tu đạo, không đi hậu cung nữa. Một cung nữ nho nhỏ căn bản chưa từng thấy nguyên cảnh đế bộ dáng thế nào. Trong lòng Hứa Thất An cân nhắc, hiệu quả vọng khí thuật chưa tán đi, hắn biết quốc cữu không có nói láo. Ta thở dịp bốn bề vắng lặng, liền dẫn nàng vào sương phòng, cá nước thân mật. Sau, nàng lòng tràn đầy vui mừng, cho rằng mình đã hầu hạ bệ hạ, cho rằng mình đã là nữ nhân có một không hai, có thể khiến bệ hạ phá giới. Đừng nói là nàng, trong hậu cung từ phi tần cho tới cung nữ, ai chưa từng ảo tưởng mình có thể khác với đám đông, được bệ hạ lâm hạnh. Giả mạo hoàng đế lâm hạnh cung nữ, khó trách hoàng hậu liều chết bảo vệ ngươi. 10 cái mạng cũng không đủ chém. Quốc cữu nuốt nước bọt. Về sau, tan tỷ biết vị, thường nương danh thăm hoàng hậu, hẹn hò với Hoàng Tiểu Nhu. Ta ở trên người nàng cảm nhận được cảm giác khác biệt không giống với nữ nhân khác. Nhưng hoàn toàn không ngờ được, nàng thế mà lại mang thai. Đến lúc đó ta mới hoảng. Mang việc này nói cho hoàng hậu, tỷ ấy mắng đau ta một trận. Hạ mệnh cho ta không bước vào hậu cung nửa bước nào nữa. Cũng đáp ứng ta giết Hoàng Tiểu Nhu, diệt khẩu, thay ta thu thập tàn cục. Hứa Thất An lặng lẽ, cho nên Hoàng Tiểu Nhu luôn cho rằng mình mang thai long trùng. Bởi vậy hận thấu xương đối với hoàng hậu ép nàng sanh non. Chờ nàng về sau biết mình bị lừa, thì người đã dụ dỗ gian dâm nàng không phải hoàng đế, mà là vị quốc cữu gia này. Lúc đó, thai nhi cũng không còn, sự tình đã định, nàng không thể trêu vào hoàng hậu, nổi giận tự sát. Nhưng hoàng hậu quá mức thiện tâm, áy náy đối với hành vi của ngươi, cho nên từ ngự dược phòng lấy đinh đan rượu dược, cứu Hoàng Tiểu Nhu một mạng. Lại không ngờ, hôm sau, 4 năm đã chôn xuống mầm tai vạ. Cái này đều trách tỷ ấy. Tỷ ấy lúc trước nếu như giết Hoàng Tiểu Nhu, lại thế nào có ngày hôm nay? Cô cứu thở hồn hền. Là tỷ ấy hại ta, tỷ ấy là tại tỷ ấy hết. Người nói dối. Hứa Thất An bỗng nhiên nhắc lời hắn, lạnh lùng. Nếu chỉ là Hoàng Tiểu Nhu vậy Hoàng hậu không cần tránh tội thay. Hoàng Tiểu Nhu đã chết, chết không có đối chứng. Hoàng hậu hoàn toàn có thể không nhận. Bà ấy đã nhận rồi, nói rõ trừ Hoàng Tiểu Nhu còn có một người có điểm yếu trong tay người khác. Lúc trước vì thể hiện thân phận, ta đã từ trong Hoàng Cung lặng lẽ cầm một đoạn tài liệu này. Nói tới đây, quốc cữu thoáng nhìn qua lụa vàng. Hứa Thất An đã hiểu. Thì ra lụa vàng trên người Hoàng Tiểu Nhu như vậy là có. Nhưng phi tần trong cung có loại vải này không ít. Chỉ bằng một tấm vải rất khó để nói chứng cứ. Hứa Thất An nghĩ đến đây bỗng nghe Hoài Khánh thản nhiên. Hứa đại nhân có thể căn cứ khám nghiệm tử thi theo dấu vết để lại khóa mục tiêu quốc cứu. Huống chi là kẻ làm chủ phía sau màn sớm biết tin từ trước. Nếu mẫu hậu không nhận, như vậy kế tiếp tự nhiên sẽ có chứng cứ giúp Hứa đại nhân điều tra tới trên đầu quốc cứu. Huống chi lấy quốc cứu, gân thép, xương sắt của chúng ta vào nhà ra một đêm, cái gì cũng khai hết. Khóe miệng Hoài Khánh hiện ra độ cong lạnh như băng. Nàng nói có đạo lý. Là ta, tư duy sinh ra quán tính rồi. Một tên công tử ăn chơi như vậy, chỉ sợ điểm yếu còn nhiều. Vấn đề không ở chỗ hắn, có bao nhiêu điểm yếu, mà ở chỗ hoàng hậu lựa chọn. Tuy là tên á đấu, không phò tá nổi, nhưng dù sao cũng là đệ đệ duy nhất. Nếu nhị lang cả ngày làm chuyện bắt nạt người dân lương thiện, đối thủ dùng hắn để công kích ta, vậy ta có cứu nhị lang không? Trong đầu Hứa Thất An hiện lên Hứa Tân Niên dẫn theo một đám tùy tùng mang nữ tử nhà lành vây bên trong. Hứa nhị lang mặt dâm đáng đi lên. Hình ảnh thật đẹp khiến ta nổi cả tầng da gà. Lấy giá trị nhan sắc của nhị lang, hắn không cần phải dùng sức mạnh. Nữ tử nhà lành thèm thân thể hắn còn nhiều. Hứa Thất An nói thầm. Ta muốn đi gặp hoàng hậu! Ta muốn đi gặp hoàng hậu! Quốc cứu kích động lao về phía Hoài Khánh như là một đứa nhỏ phạm phải sai lầm, nhưng khát vọng có người đặt lại cho hắn. Bệ hạ muốn phế hậu thì phế đi, dù sao tỷ ấy cũng không yêu bệ hạ. Vị trí hoàng hậu đối với tỷ ấy có cũng được, mà không có cũng không sao. Nhưng Hoài Khánh, người cũng chỉ có ta một người cộng như vậy. Cầm mồm! Hoài Khánh giận dữ hiếm thấy, lời nói mau lẹ, mặt nghiêm nghị. Cảm tình phụ hoàng cùng mẫu hậu, sao cho phép người nói bậy? Thực còn mẹ nó là một nhân tài, người so với ta còn lớn mật hơn. Ngược lại không bằng dùng ngu xuẩn để hình dung. Làm việc để ý, đầu đuôi không có, luôn nghĩ người chùi đít cho hắn. Cái đó và thiếu niên nhiệt huyết trí tuệ không được đầy đủ là giống nhau. Đặt ở thời đại kia của ta, chính là đứa trẻ to xác, chưa trải qua xã hội vùi dập. Trong lòng Hứa Thất An chật chật hai tiếng. Mấu chốt là nhất là cắm sừng hoàng đế quả thực là rất kích thích. Nhưng thực sự dám đi hành động, vị quốc cứu gia này là cứt bọ cạp, chỉ có mỗi vị này. Chuyện này mặc kệ là hoàng hậu bị phế hay quốc cứu nhân trừng phạt nên có, đều là việc của nhà hoàng đế, can hệ với hắn không lớn. Cho nên tâm tính hắn rất nhẹ nhàng, nhiều lắm đau lòng Hoài Khánh một phen. Nhưng lấy sự chán ghét của Hoài Khánh đối với quốc cứu, nghĩ hẳn quốc cứu cho dù bị chém đầu, lão bà của mình cũng sẽ không đau lòng. Đột nhiên trong lòng Hứa Thất An lóe sáng, hoàng hậu là chị ruột quốc cứu, không thể thực sự như thế nào đối với gã, nhưng Ngụy Công sao có thể dễ dàng tha thứ cho loại đồng đội ngu như heo này. Cho dù là hai nhà thế giao, nhưng lấy thủ đoạn Ngụy Công, xử một tên công tử ăn chơi đàng điếm khiến hắn thành thật là người, tuyệt đối là chuyện dễ dàng. Ngụy Công có biết chuyện này không? Hứa Thất An hỏi. Nghe vậy Hoài Khánh lập tức nhìn hắn như có suy nghĩ. Ngụy Biên. Quốc cứu gia một khắc trước còn sợ hãi bất lực bỗng nhiên trở nên âm độc phẫn nộ, cười lạnh. Đúng, tất cả cái này khẳng định đều là Ngụy Uyên thiết kế, nhất định là hắn. Hắn hại chết cha ta, bây giờ muốn hại ta, hắn chính là đồ lòng lang dạ sói, đáng đời hắn đoạn tử tuyệt tôn. Trong cái đầu quả dưa nho nhỏ của Hứa Thất An hiện lên nghi vấn thật to. Trước khi vào phủ Hoài Khánh còn nói với hắn Ngụy Uyên cùng thượng quan gia là thế giao. Nhưng nhìn từ trên thái độ của cước cứu gia, đây phải là thế giao đâu. Đây là kẻ thù truyền kiếp còn sắp xỉ. Nghĩ đến đây, Hứa Thất An lập tức nhìn về phía Hoài Khánh. Nàng cau mày, tự như cũng không biết tin tức trong đó, cũng cảm thấy hoang mang vì lời quốc cứu nói. Hứa Thất An đằng hắng cổ họng chủ động chất vấn. Có ý tứ gì? Ngụy Uyên vì sao phải hại người? Quốc cứu nhìn hắn cười lạnh một tiếng. Ta dám nói, ngươi dám nghe. Người có biết Ngụy Uyên năm đó? Bốp. Nói đến một nửa Hứa Thất An tát một cái ngắt lời quốc cứu. Được rồi, ta không muốn nghe. Ta bây giờ chỉ muốn đưa ngươi quay về nhà môn đả canh nhân. Lúc Hứa Thất An nói chuyện, quay người nhìn về Hoài Khánh trưng cầu ý kiến của nàng. Hoài Khánh công chúa nói. Dẫn đi. Hoài Khánh, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta là con trai độc nhất của thượng quan gia. Mẫu hậu ngươi sẽ không đồng ý ngươi làm như vậy. Quốc cữu bị Hứa Thất An mang theo ra khỏi phủ. Dựa theo Hoài Khánh dặn dò,

Hứa Thất An tính tiếp tục tra nhân vật trên danh sách. Hắn gọi tiểu hoạn quan cùng đến xử lý. Theo danh sách máy móc, khi tra tới một người cuối cùng đụng phải cái đinh. Người nọ là cung nữ của Cảnh Tú Cung. Nhị lang tì tì đang hầu hạ quý phi nương nương. Hứa đại nhân muộn chút lại đến. Hoạn quan thủ vệ ngăn cản Hứa Thất An. Hứa Thất An nhìn sắc trời mặt ôn hòa. Vậy khi nào bản quan tới mới tốt? Hoạn quan không mặn không nhạt nói. Ai biết được, sáng mai lại đến. Vụ án khẩn cấp sao có thể kéo dài như vậy? Ta chỉ tìm hiểu một chút chuyện thôi. Hứa Thất An lấy ra tờ ngân phiếu 5 lượng bạc. Làm phiền công công dàn xếp. Hoạn quan thủ vệ thu bạc quay đầu không trở lại nữa. Khinh người quá đáng. Tiểu hoạn quan giận dữ khó chịu nói. Hứa đại nhân, tên đồ chó đó đang ngừa ngươi. Nếu là ta xông vào, như vậy sẽ thế nào? Hứa Thất An mặt không biểu cảm. Ai huy không thể. Tiểu hoạn quan vội vàng ngăn cản khuyên nhủ. Lén xông vào tầm cung của hậu phi là tội lớn. Hứa Thất An gật đầu xoay người đi luôn. Tiểu hoạn quan chạy chậm theo nói. Vậy thôi đi, sắc trời không còn sớm nữa, đại nhân về trước. Không, bản quan muốn tìm Lâm An điện hạ chỉ trả. Thiệu Âm Cung. Lâm An tâm tình không tệ. Hôm nay Nguyên Cảnh Đế ở buổi chiều đề xuất với hậu, trải qua nửa ngày thời gian lên men, quan hệ là đại phụng hồng như không ai không biết không hiểu. Lâm An thâm trong cung tự nhiên cũng có nghe nói. Nhị điện hạ mặc váy đỏ hoa mỹ, hát tiểu khúc ngồi bên xích đu, dây cây nho. Dưới làn váy, đôi giày theo tinh xảo vui vẻ đông đưa. Nàng tâm tình tốt là điều bình thường. Hoàng hậu thừa nhận mưu hại thái tử, giết hại Phúc Phi. Như vậy thái tử ca ca rất nhanh có thể từ đại lý tự đi ra. Mẫu Phi cũng không cần mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Còn có, cậu nô tài cũng còn sống trở lại. Ngắn ngủi 5 ngày, quả thực là thời vận chuyển biến. Lâm An cảm giác có một loại là 5 tháng thật tốt. Hoài Khánh, bây giờ ngươi khẳng định rất bi thương. Ai bảo hoàng hậu mưu hại thái tử ca ca của ta? Niệm ở trên phần bản cung tâm tình tốt, ngày mai sẽ không tìm cô khoe khoang. Tâm lý tác quái dục dịch, nhưng cân nhắc đến Hoài Khánh nắm tay lớn hơn mình, phiếu phiếu lựa chọn theo ý nguyện, một thời gian nữa rồi tìm Hoài Khánh khiêu kích. Đến lúc đó dẫn theo cổng nô tài, hắn là anh hùng lực chiến mấy ngàn quân địch, khẳng định có thể bảo vệ tốt mình. Thị vệ bên ngoài vườn đi tới, đứng cách 10 mấy mét không tới gần nữa ôm quyền. Điện hạ, Hứa đại nhân đến đây. Khuôn mặt xinh đẹp của phiếu phiếu lập tức rạng rỡ. Mau mời. Nàng ngồi trên xích đu không thúc nhích, nhưng nghiêng đầu kiễng chân chờ đợi. Hứa Thất An dẫn tiểu hoạn quan tiến vào, ngồi chậm chế trên bàn đá dưới giàn nho. Ăn hoa quả cung nữ chuẩn bị, bánh ngọt đầu bếp Ngự Thiện phòng chế tác, cùng với lá trà đặc biệt cung cấp cho Lâm An. Ha, cung nữ đứng đầu ở một bên hô. Hứa Thất An khó hiểu nhìn nàng. Đó là đồ uống của điện hạ. Cung nữ yếu ớt như mũi kêu nói. Hồ, xin lỗi, xin lỗi. Hứa Thất An bưng chén uống một ngụm nữa. Lần này phiếu phiếu không nghiêm được nữa, khuôn mặt đỏ bừng gắt. Hứa Ninh Yến. Vừa vặn lúc này, một trận gió thổi tới, giàn nho hơi chớp lên. Ánh mặt trời xuyên thấu qua dây leo, chiếu vào mặt trứng ngỗng mượt mà. Cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận, cái mũi cao của nàng, đôi mắt hoa đào quyến rũ đa tình kia muốn nói lại thôi. Ở dưới gò má đỏ ửng phụ trợ, lộ ra sức quyến rũ hấp dẫn, khó có thể nói bằng lời. Nữ nhân duyên nhầm. Hoài Khánh và Lâm An đều là người đẹp cực phát triển. Đáng tiếc hai vị công chúa tuy nói thanh tú nhưng kém 4 chữ thịnh thế mỹ nhan, khoảng cách không nhỏ. Trong lòng Hứa Thất An tiếc hận. Bằng không hắn muốn nghĩ mọi biện pháp cũng phải mang công chúa đại phụng một lưới bắt hết. Hứa đại nhân đã là sùng thần của trưởng công chúa, lại là sùng thần của nhị điện hạ. Tương lai tiền đồ vô lượng. Tiểu hoạn quan thầm nhủ. Kinh thành to như vậy, trừ hoàng tử hoàng nữ trong cung, có thể ở chung như vậy với Lâm An điện hạ chỉ sợ có vị Hứa đại nhân này mà thôi. Mấy ngày nay, tiểu hoạn quan theo Hứa Thất An tra án, tận mắt thấy hắn ở chung Hoài Khánh công chúa, Lâm An công chúa. Người mù cũng có thể nhìn ra hai vị điện hạ rất coi trọng, rất thưởng thức với Hứa Thất An. Án không phải kết thúc rồi sao? Phiếu Phiếu giọng giòn tan nói. Tổng nô tài, người sao còn muốn vào cung để phá án? Nàng căn cứ tiểu hoạn quan tồn tại, phán đoán Hứa Thất An vẫn đang tra án. Nếu không giờ phút này, Thiều Âm Uyển chính là một mình hắn. Án chưa kết thúc. Hứa Thất An dùng sức phun ra một hơi, thay vẻ mặt khổ sở. Điện hạ, ta có phải người của ngươi không? Đương nhiên. Phiếu Phiếu không chút do dự gật đầu. Ta bị người bắt nạt. Hứa Thất An ôm mặt đau thương. Nhà ta đặc biệt khó khăn, từ nhỏ nhị thúc nói cho ta biết đứa nhỏ nhà nghèo sớm phải để ý việc gia đình. Nhưng tên chó má đáng chém ngàn đao kia của cung cảnh tú đã ăn sách nhiễu của ta 10 lượng bạc. Lâm An tuy đồng đành nhưng vẫn rất giảng nghĩa khí. Nghe vậy quả nhân giận dữ, vù một tiếng từ xích đu nhảy xuống, đôi lông mày thanh tú nhướng lên. Đi, đi cung cảnh tú, bản tung thay ngươi chủ trì lẽ phải. Bạc là nhỏ, nhưng bắt nạt người của Lâm An nàng, vấn đề liền rất lớn. Hứa Thất An nhu thuận đi theo bên cạnh công chúa điện hạ, bộ dáng chịu đủ tủ nhục vọt bất đức, đi một lát thuận miệng. Điện hạ, bên Trần Quý Phi có phải có cung nữ tên Lang Nhi không? Ừ. Lâm An gật đầu. Cung nữ này là người cũ của cảnh tú cung. Ừ. Từ lúc vào cung tới nay, đã hầu hạ bên cạnh mẫu phi. Điện hạ có thể nói với ta về người này không? Ví dụ như thích cái gì, chán ghét cái gì, ngày gần đây từng xảy ra chuyện gì? Bản cung sao có thể quan tâm tới một cung nữ gần đây đang làm cái gì? Phiếu Phiếu đúng lý hợp tình nói, nàng nghĩ nghĩ bổ sung. Nhưng rất thích anh bánh đậu xanh, ta thường nhìn thấy mơ hộ mang bánh đậu xanh còn lại cho cô ta. Cô ta rất thích ăn. Trong lúc một hỏi một đáp đã tiến về cảnh tú cung. Rất xa, đã thấy tiểu hoạn quan thủ vệ vừa rồi từ chỗ Hứa Thất An tham ô 10 lạng bạc. Hứa Thất An tiến lên cho một cái tát, sau đó chỉ tiểu hoạn quan ôm mặt nói. Điện hạ, hắn sách nhiễu ta. Người... Hoạn quan canh cửa ôm mặt nóng rát, vừa tức vừa giận. Hắn không ngờ Hứa Thất An lại có thể dẫn theo nhị điện hạ trở về đây, gây hấn. Mình như thế nào cũng là người trong cung Trần Quý Phi. Trước cửa thủ phụ còn là quan thất phẩm. Hắn chính là người trước cửa Trần Quý Phi. Bình thường mà nói ngoại thần là không dám cứng rắn như vậy với thái giám trong cung. Chịu thiệt quá nửa cũng nuốt xuống, nén giận. Và miệng một cái nữa. Ở trước mặt mọi người, Lâm An vẫn duy trì tư thái công chúa nên có lạnh như bằng dặn dò. Hứa Thất An lại cho một cái tát. Tát thái giám thủ vệ lảo đảo một cái, ù tai từng đợt. Người của bản cung cũng dám bắt chẹt, né mặt mẫu phi tạm tha người một lần. Lần sau, còn dám bất kính với Hứa đại nhân, trực tiếp biếm đi làm bốc vác. Khuôn mặt xinh đẹp như phủ xương lạnh, mang bạc nôn ra. Nguyện ý cho một hoạn quan tranh cửa bé nhỏ không đáng sợ cơ hội. Nàng thực ra là nữ tử rất thiện lương, so với đại đa tố nữ tử hoàng gia hồn nhiên hơn nhiều. Hứa Thất An thầm nhủ, chính là vì tính tình này mới dễ dàng trêu vào đám đàn ông xấu xa. Lâm An và ta quan hệ không tệ, ta phải giám sát chặt chẽ nàng, không thể để nàng bị đàn ông xấu xa gây họa. Hoạn quan canh cửa tràn đầy không cam lòng, 5 lượng bạc so với 1 tháng tiền lương của hắn còn nhiều hơn. Nhưng mệnh lệnh nhị điện hạ, hắn không dám vi phạm, chỉ có thể giao ra. Hắn mang ngân phiếu còn nóng móc ra, hai tay giơ lên. Nô tài mắt chó nhìn người thấp, xin Hứa đại nhân chớ trách. Hứa Thất An thông tiếp. Ta đưa ngươi 10 lượng. 10 lượng? Hoạn quan canh cửa ngẩng đầu, trợn mắt há hốc mồm, giải thích. Rõ ràng là 5 lượng, Hứa đại nhân sao có thể oan uổng nô tài? Hứa Thất An tiếp tục nhìn về Phiếu Phiếu lớn tiếng. Điện hạ, ngươi xem tên chó âm dương phụ vị này hoàn toàn không để ngài vào mắt. Lâm An đôi mắt đào hoa như thế nào cũng hung dữ không nổi. Nô tài không dám, nô tài không dám. Thái giám canh cửa móc hồi lâu lấy ra 3 lượng bạc, một nắm bạc vụt về mặt cầu xin. Nô tài chỉ có như vậy. Hứa Thất An cười tủm tỉm mang bạc thu vào trong lòng. Làm chuyện tốt không nhất định có hồi báo, nhưng Không làm chuyện tốt, một ngày nào đó sẽ bị thanh toán. Bản quan cho ngươi một bài học, bạc này coi như tiền trả công cho thầy giáo. Một số người luôn cho rằng làm sai chuyện xin lỗi là được. Người khác thì lại khi thế ép người. Chính là đối phương không hiểu chuyện. Nếu xin lỗi hữu dụng, còn cần luật pháp làm gì? Chơi ta năm lượng bạc, trả về là xong. Nghĩ hay quá. Tiếp theo hắn quay đầu nhìn góc nghiêng khuôn mặt cong mượt của Phiếu Phiếu. Đến cũng đến rồi, điện hạ mang ta vào cung Cảnh Tú một chuyến đi, vừa lúc ti chức muốn kết thúc vụ án Phúc Phi. Lập tức Phiếu Phiếu dẫn hắn vượt qua cửa sân tiến vào. Điện hạ, ti chức muốn tìm cung nữ tên Lang Nhi, xin ngài giúp mời đến. Hứa Thất An theo cung nữ vào sảnh bên, Phiếu Phiếu thì nhìn mẫu phi. Hắn hướng tới bóng lưng váy đỏ hô, váy đỏ không quay đầu lại dịu dàng. Biết rồi. Vào sảnh bên, một vị tiểu cung nữ đứng hầu cách đó không xa. Hứa Thất An hỏi, nhà vệ sinh nơi nào? Đại nhân chờ. Cung nữ mềm mại lên tiếng, ra ngoài tìm đến một vị tiểu hoạn quan. Dẫn đại nhân đi nhà vệ sinh. Hứa Thất An theo thái giám rời khỏi sảnh bên, đi nhà vệ sinh phía nam đại điện. Đóng cửa lại. Hắn từ trong mảnh vỡ địa thư đổ ra, sách ma pháp, thiệp phiên bản nho ra, xe xuống tờ giấy ghi lại phòng kỹ thuật, lấy khí cơ dẫn cháy. Hai luồng thanh khí từ trong con người bắn ra, tiếp đó thu liếm. Dùng dùng, sách ma pháp cũng mỏng đi một nửa rồi. Không được, thứ hữu dụng như vậy ta muốn dùng mãi, chờ sau kỳ thi xuân phải đi thư viện Vân Lộc, gặp một lần ba vị lão sư của ta. Thơ, để chơi miễn phí bọn họ qua chuyện, phải nghĩ trước hết. Quay về sảnh bên hắn uống trà, chờ đợi cung nữ tên Lang Nhi kia. Nội viện nhà chính. Trần Quý Phi lười biếng dựa vào giường mềm, hai thiếp thân cung nữ hầu hạ. Một người bóp vai cho nàng, một người bóp chân cho nàng. Trong hậu cung Nguyên Cảnh Đế không có Hoàng Quý Phi, Trần Quý Phi có thể nói là dưới một người trên vạn người. Hơn nữa, không lâu nữa địa vị của nàng trong hậu cung thực sự liền nhìn quanh vô địch. Trong tay nàng đang cầm một quyển sách, Trần Quý Phi cười nói, Xuân Đình Nguyệt này viết thật hay, bản cung hôm nay càng đọc càng thích. Lang Nhi mí môi cười khẽ, nương nương đây là tâm tình tốt, mới đọc sách cảm thấy hay. Một vị cung nữ khác phụ họa, đúng vậy thái tử tuy còn chưa từ đại lý tự đi xa, nhưng cũng là chuyện sớm muộn gì. Nương nương gần đây lấy nước mắt rửa mặt, các nô tỳ đau lòng muốn chết. Lang Nhi nhỏ giọng, thật không ngờ đường đường hoàng hậu nương nương, thủ đoạn độc ác như thế, hại Phúc Phi, mưu hại thái tử chúng ta. Chúng ta còn tưởng bà là sắc mặt từ tiện tâm. Trần Quý Phi nhíu chặt mày trách cứ, không được nói xấu hoàng hậu nương nương. Nương nương, ngài chính là quá cẩn thận rồi. Bệ hạ ở Bùi Châu đề xuất với hậu, chờ sau khi Trư Công xác nhận bà ta liền không là hoàng hậu nương nương nữa. Một vị cung nữ khác cười khanh khách, có lẽ nương nương chúng ta không lâu nữa chính là hoàng hậu rồi. Trần Quý Phi liên tục nhíu mày, muốn răn dạy hai vị cung nữ nói chuyện không biết lựa lời. Chợt nghe một trận tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền tới. Mẫu phi, Lâm An tới rồi. Ngoài cửa có ánh sáng chớp lên, bóng Lâm An lao vào trong phòng. Tiếp theo làn váy đỏ như lửa, như một đám khói chớp hiện trong đó. Hai cung nữ ăn ý ngậm miệng chấm dứt đề tài. Trần Quý Phi lộ ra nét mặt tự ái, thẳng cái lưng thon, vẫy tay nói, Lâm An buổi sáng không phải vừa tới sao? Nhớ mẫu phi mà, hận không thể ở mãi cung Cảnh Tú, mỗi ngày làm bạn với mẫu phi. Lâm An là cô nương biết làm nũng, người đẹp lại ăn nói ngọt ngào, mặc kệ Nguyên Cảnh Đế hay Trần Quý Phi đều rất cưng chiều nàng. Vậy thì nói chuyện với mẫu phi một lát, chờ con cảm thấy nhàm chán, lại về Thuyền Âm Uyển. Trần Quý Phi kéo bàn tay con gái để nàng ngồi bên cạnh mình. Vâng. Phiếu Phiếu sau khi ngồi xuống dịu dàng, chủ yếu là nhớ mẫu phi, sau đó nhân tiện làm chút chuyện. Nụ cười của Trần Quý Phi không thay đổi dịu dàng nói. Chuyện gì? Phiếu Phiếu nhìn Lang Nhi dặn dò. Hứa đại nhân có chuyện muốn hỏi ngươi, hắn chờ ngươi bên ngoài ngoại viện, ngươi qua đó một chuyến. Nói xong hướng Trần Quý Phi giải thích. Chính là đả cá nhân Hứa Thất An con bồi dưỡng, mẫu phi đối với hắn cũng có ấn tượng, Thái tử ca ca là án hắn đang xử lý, tựa như có lời gì muốn dặn dò Lang Nhi, nhưng nô tài canh cửa không cho hắn vào. Trần Quý Phi trầm ngâm một lát vất tay. Lang Nhi, ngươi đi gặp hắn chút. Vâng. Lang Nhi nói, hai tay đặt ngang bụng, bước sen uyển chuyển, vượt xa bậc cửa. Ra khỏi sân nhà, bóng người càng lúc càng xa. Lâm An thu hồi ánh mắt, theo đề tài này. Mẫu Phi, Thái tử ca ca có thể khôi phục trong sạch, còn phải dựa vào Hứa Thất An nhiều. Mẫu Phi không biết, con bồi dưỡng hắn rất vất vả. Người nói Hoài Khánh biết bồi dưỡng nhân tài, nuôi thế lực, thật ra Lâm An cũng không kém. Còn lúc vừa quen biết hắn, hắn toàn là một bộ khoái nho nhỏ của huyện Trường Nhạc, còn không phải là vất vả bồi dưỡng mang hắn bồi dưỡng xuất sắc như vậy. Trần Quý Phi kinh ngạc hỏi, còn như thế nào biết một bộ khoái nho nhỏ? Dạ, đừng để ý những chi tiết nhỏ này mà, dù sao nhân tài con bồi dưỡng đã cứu Thái tử ca ca, đúng hay không? Đúng. May mà có Lâm An, lần này nếu không có Lâm An, bồi dưỡng góp sức, Thái tử ca ca con đã nguy hiểm rồi. Trần Quý Phi nhéo nhéo khuôn mặt trứng ngỗng, cảm giác đầy thịt của con gái. Trong sảnh bên, Hứa Thất An ngồi ghế dựa, trong tay bưng chén trà nhẹ nhàng thổi một hơi. Trà cung cảnh tú này, cho dù là dùng triều đại khách nhân, cũng thuần hương so hơn với trà thầm thầm cất giữ. Nhưng so với trà vừa rồi của Lâm An uống vẫn kém không ít. Quay về hỏi Lâm An xin mấy lượng lá trà, cũng để nhị thúc thầm thầm bọn họ nếm thử cống phẩm. Hứa Thất An nhĩ uống một ngụm ngon lành, sau đó nhìn về phía tiểu hoạn quan đứng hầu bên cạnh cười nói. Tiểu công công, ngươi là bệ hạ phái tới giám sát bản quan, dùng lời quan trường để nói là khâm sai đại thần đấy. Ngồi, đừng đứng. Tiểu hoạn quan thế mà lại có vài phần kiến thức bất đắc dĩ. Rời kinh, đó mới là khâm sai. Nô tài đây không phải còn trong cung sao? Như vậy vẫn như cũ là nô tài. Như đám tuần phủ kia, ở bên ngoài uy phong lẫm liệt, nhưng trở về kinh thành, không phải chỉ là một ngự sử nho nhỏ sao? Lời này mang Hứa Thất An chọc cười. Lập luận sắc sảo nha. Trương Tuần Phủ nếu về kinh chỉ là đệ đệ, mà bên ngoài hắn uy phong lẫm liệt, cho dù là bố chính sứ, đô chỉ huy sứ lão đại như vậy, cũng phải cung kính tự xưng hạ quan. Đúng rồi, tiểu công công là đương sai trong tầm cung bệ hạ nhỉ? Hứa Thất An hỏi. Tiểu công công gật đầu. Hôm qua, tiểu công công báo cáo xong, bệ hạ liền đi cung phượng tê của hoàng hậu. Có cái nghi vấn Hứa Thất An giấu trong lòng thật lâu. Ngày hôm qua trong giải các tra được sâu xa của Hoàng Tiểu Nhu cùng hoàng hậu, manh mối bắt được chỉ hướng hoàng hậu, nhưng ghi lại thu chi của ngự dược phòng bị người ta lặng lẽ xé bỏ. Bởi vậy không có chứng cứ xác thực chứng minh hoàng hậu cứu Hoàng Tiểu Nhu. Lấy trí tuệ cùng tâm kế của Nguyên Cảnh Đế, không nên ở lúc hồ sơ chưa rõ ràng đã nôn nóng đi chất vấn hoàng hậu. Nếu Nguyên Cảnh Đế xác thực là kẻ xúc động gốc gác như thế, sau khi vụ án thái tử xảy ra, hắn nên trực tiếp phế thái tử. Không phải. Tiểu hoạn quan lắc đầu do dự một lát nhỏ giọng. Là Trần Quý Phi đi tầm cung bệ hạ khóc lóc kể lể, lên án hoàng hậu bưu hại thái tử, bệ hạ niệm tình với Quý Phi, lúc này mới đi phượng tề cùng chất vấn hoàng hậu. Nô tài cũng là khi đó bị bệ hạ gọi đến hỏi. Lúc ấy nô tài còn chưa chủ động báo cáo đâu. Trần Quý Phi làm như thế nào biết tiến triển vụ án? Không cần phải nói, khẳng định là Phiếu Phiếu nói cho nàng. Nhà đầu thối vừa thấy vụ án có tiến triển mang tính đột phá, cách thái tử tiến thêm một bước, vì thế vui vẻ tìm mẫu phi chia sẻ vui sướng, không thể tránh được. Đang trò chuyện, một nữ tử mặc cung trang màu xanh lục bước qua bậc cửa, vào sảnh bên. Nàng ngũ quan thanh tú, làn da trắng nõn, khoảng 24-25. Mắt là loại mắt hạnh tròn tròn, giống chữ Thái Vi, nhưng không to được như người sau. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 47 của bộ truyện Đại Phùng Đặc Anh Nhân. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận của mình cảm xúc. Xin phép được kính chào hẹn gặp lại quý vị.